Đệ nhất kiếm thần, chương 7059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài siêu cấp của chiến các, nổi tiếng tương đương với Lý Yêu Giả. Khi nhìn thấy Tiêu Lâm Lang, Vương Chiến cũng ngạc nhiên, sau đó nói: "Lâm Lang cô nương, cô cũng ở đây sao?" Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười: "Không ngờ Vương huynh cũng đến đây." Vương Chiến nhìn Diệp Huyên: "Lâm Lang cô nương, đây là..." Tiêu Lâm Lang đáp: "Hắn là Diệp Huyên." "Diệp Huyên?" Nghe vậy, Vương Chiến hơi ngây người. Đương nhiên gã từng nghe nói đến cái tên Diệp Huyên. Đây là người đã giết chết đệ tử nội môn rồi đến đệ tử chân truyền trong Đại Linh Thần Cung. Nhưng bây giờ, Diệp Huyên đã bị đuổi khỏi Đại Linh Thần Cung rồi. Vương Chiến quan sát Diệp Huyên, sau đó nói: "Diệp Huynh bị thương sao?" Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, gật đầu: "Đúng thế." Dứt lời, hắn siết chặt hai tay, nét mặt dữ tợn. Tiểu động thiên này đúng là đáng giận, không ngờ bọn họ lại lấy hết tất cả bảo vệ bên trong Kiếm Khư Tông, độc chiếm tất cả. Thật sự quá đáng ghét. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Chiến và mấy người phía sau gã đều hơi khó coi. Đến muộn rồi, khi biết ý chí kiếm đạo của nơi này biến mất, bọn họ đã lập tức chạy tới, nhưng bọn họ không ngờ rằng mình lại đến muộn. Lúc này, Vương Chiến hỏi: "Người của Tiểu Động Thiên đến rồi sao?" Diệp Huyên gật đầu: "Đúng thế, rất đông người, bọn họ cướp hết tất cả bảo vật của Kiếm Khư Tông, còn muốn giết ta diệt khẩu. Nếu không nhờ Lâm Lang cô nương kịp thời cứu giúp, thì ta đã chết rồi." Vương Chiến quay đầu nhìn Tiêu Lâm Lang, nàng ta thoáng do dự, sau đó gật đầu. Vừa mới nhận 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh của người ta, nàng ta không thể không phối hợp. Thấy Tiêu Lâm Lang khẳng định, mấy người Vương Chiến đều xa sầm mặt. Thật sự đến muộn rồi. Lúc này, một hơi thở vô cùng đáng sợ chợt xuất hiện nơi chân trời. Đại Thánh Nhân, cách chương.